Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 207. Bị boss trêu đùa, vây công boss 10 phút đồng hồ lâu. Hai cái tiểu đội các người chơi đều không có thể đánh rơi boss cho dù là 5% thanh máu. Ngược lại, đợi đến boss kỹ năng phát động, vây quanh ở nó bên người tất cả mọi người bị trực tiếp đụng bay. Mà lại mỗi người đều tổn thất 30% sinh mệnh điều con số. Mọi người cẩn thận, đây là ảnh phân thân trùng phong kỹ năng. Một khi chúng đích địch nhân, đem về trừ đi đối phương 30% cơ sở sinh mệnh mức thương tổn, còn sẽ tạo thành đánh bay trạng thái. Thiên Tâm Hồng vung tay lên, một đoàn lôi quang phát động. Ba một chút, boss toàn thân bị dòng điện trói buộc. Tạm thời ổn định 3 giây. Biết, nhớ kỹ kỹ năng thời gian CD. Phạm Hoa bò dậy, lần nữa cùng các đội hữu cùng một chỗ vây công tiến lên. Ô, đúng vào lúc này, để tất cả người không tưởng tượng được tình huống xuất hiện. Ngân Lang Vương sau lưng khôi lỗi cuồng bái, thế mà cũng ở thời điểm này bắt đầu phát động cái thứ nhất kỹ năng. Giống tiếng vang lên giờ khắc này, khôi lỗi cuồng bái tại Ngân Lang Vương sau lưng thật cao nâng lên nhọn đầu lâu. Miệng rộng mở ra, một đạo lục quang phóng hướng thiên hư không. Mọi người cẩn thận, Lý Minh tranh thủ thời gian đưa ra cảnh cáo. Cái này khôi lỗi cuồng bái thuộc về là độc tính công kích loại hình. Vừa ra tay khẳng định là phi thường đau đầu người khác chiêu số. Nhưng là kỹ năng phát động quá nhanh. Lý Minh cảnh cáo vừa mới hô ra miệng, xanh biếc chùm sáng trên không trung bỗng nhiên nổ bể ra đến. Vô số xanh biếc giọt nước trên không trung vỡ ra, hướng về bốn phía lung tung bay múa. Các người chơi vừa xông lên trước, căn bản không kịp phòng bị, trên thân liền bị từng viên xanh biếc giọt nước đánh trúng. Mỗi người đều biến thành màu xanh biếc một mảnh. Trên đỉnh đầu chúng độc biểu tượng xuất hiện, từng chuỗi độc tính thương tổn con số liên tiếp xuất hiện. Bọn họ thanh máu nhanh chóng hạ xuống, Ngân Lang Vương cũng thừa cơ xông lại, huy động vuốt sói bắt đầu thu hoạch. Vú em tăng máu, tốc độ, Thiên Tâm Hồng lập tức phát ra chỉ lệnh. Lý Minh cùng hai vị vú em tranh thủ thời gian huy động pháp trượng, khóa chặt Ngân Lang Vương phóng tới vị kia người chơi. Chữa trị thuật ập ào phát động. Phốc phốc phốc, Ngân Lang Vương cái đầu rất lớn, nhưng hành động cũng rất nhanh nhẹn. Vung lên chảo liền là liên tục hai lần chảo đánh, mang đi thiên nhai phiêu phiêu hai cái vượt qua 80 điểm thương tổn con số. Phòng cao máu dày Ngân Lang Vương, công kích thương tổn thực cũng không 10 phần đáng sợ. Chỉ bất quá bị nó công kích về sau, vẫn là hội mang đi không ít điểm sinh mệnh. May mắn ba đoàn lục quang kịp thời từ trên trời giáng xuống, này mới khiến thiên nhai phiêu phiêu tại thanh máu về không lúc miễn cưỡng trốn qua một kiếp. Khôi lỗi cuồng bái độc tính thương tổn vốn là vô cùng hung hãn, lại thêm Ngân Lang Vương công kích, máu giấy thiên nhai phiêu phiêu vừa mới kém một chút cho là mình hẳn phải chết không nghi ngờ. Thấy tình thế không ổn, ba vị MT tranh thủ thời gian xông lên phía trước. Trào phúng kỹ năng lần nữa phát động, rốt cục mới ổn định cục thế. Lão đại, boss có gì đó quái lạ. Một khi phát động vừa mới liên tục trùng phong kỹ năng, nó cừu hận cũng sẽ lập tức trống rỗng. Một tên MT khẩn trương nói ra, vậy liền nhớ kỹ thời gian CD, lần tiếp theo ngàn vạn cẩn thận. Mọi người phải hiểu, yêu thú boss chỉ có một cái kỹ năng, dị thú boss có hai cái, khôi lỗi cuồng bái còn có một cái kỹ năng không có phát động. Thiên Tâm Hồng cảnh cáo nói, không biết khôi lỗi cuồng bái không phải cho ta một lần phát động độc tính thương tổn sao? Gia Lạc Bỉ Hải Đái không giải thích nói, đó là nó đòn công kích bình thường. Các ngươi cẩn thận, lượng máu thấp thời điểm tuyệt đối không nên tiến vào nó công kích tầm mắt. Thiên Tâm Hồng hồi đáp, một đám người triệt để ngây người. Vừa mới khôi lỗi cuồng bái một cái miệng thì cho ra Lạc Bỉ Hải đái tạo thành một lần độc tính thương tổn, không nghĩ tới lại là đòn công kích bình thường. Cái này độc vật thật là khiến người ta đau đầu. Nhân thiện bị chư khi dọa đến không dám tới gần boss bên người. Lý Minh tiếp tục cho các đội hữu hồi máu, cũng không lúc phát ra độc cổ thuật kỹ năng, nhưng là nhìn lấy boss hoàn chỉnh lượng máu. Hắn biết dạng này đánh xuống không phải biện pháp. Hội trưởng, hoa tử, nhất định phải nghĩ biện pháp đem hai cái boss tách ra. Lý Minh đề nghị, ta cũng biết nhất định phải tách ra bọn họ. Thế nhưng là đến tột cùng làm như thế nào đi làm? Thiên Tâm Hồng ánh mắt nghiêng mắt nhìn hắn liếc một chút. Không thử một chút làm sao biết? Hoa tử, lợi dụng đúng cơ hội vọt tới boss trên lưng. Cường công khôi lỗi cuồng bái, ta sẽ nhìn chằm chằm ngươi lượng máu, ngươi không cần lo lắng. Lý Minh nói ra, được rồi, Phạm Hoa gật gật đầu, dẫn theo dao găm có ý sau lưng Ngân Lang Vương tuần tra qua lại. Tìm kiếm lấy cường công cơ hội, Lý Minh cũng tạm dừng chữa trị thuật, lưu tâm chờ đợi Phạm Hoa hành động. Ba cái MT rốt cục đem Ngân Lang Vương lần nữa khống chế lại. Mọi người hữu kinh vô hiểm tiếp tục cùng hai cái boss giằng co. Bị mọi người vây công, nằm sấp sau lưng Ngân Lang Vương khôi lỗi cuồng bái, y nguyên dơ lên nhọn đầu nhỏ, một đôi máu mắt đỏ thỉnh thoảng nhìn lấy chung quanh, đồng phát ra ô ô trầm thấp tiếng kêu to. Nó tựa hồ tại cùng Ngân Lang Vương dùng thanh âm tiến hành giao lưu. Ngay sau đó chỉ nghe thấy Ngân Lang Vương thật cao vung lên cổ. Một trận to ngao ô âm thanh nhất thời vang vọng toàn bộ trên rừng rậm hư không. Kém chút đem vây công các người chơi màng nhĩ đều nhanh chấn tê dại. Nguyên lai là dạng này, bọn họ là thông qua phương thức như vậy đến khống chế trong rừng rậm bầy sói. Thiên Tâm Hồng bừng tỉnh đại ngộ, kẻ cầm đầu cũng là khôi lỗi cuồng bái, Ngân Lang Vương chỉ là nghe theo nó chỉ huy. Đần tiểu chư nói ra, ta nghĩ biện pháp cường công một lần. Phạm Hoa nói ra, ánh mắt đã khóa chặt cự lang màu bạc sau lưng cái vật nhỏ kia. Ô ô ô, đang lúc Phạm Hoa chuẩn bị theo boss sau lưng xông đi lên một khắc này. Khôi lỗi cuồng bái tựa hồ ý thức được nguy hiểm, vậy mà thật cao nâng lên sắc nhọn đầu nhỏ sò. Vừa nghiêng đầu thì nhìn về phía sau lưng. Lập tức phát hiện Phạm Hoa hành động, nhất thời mở ra miệng rộng, phát ra một tiếng kỳ lạ kêu to. Bạch, trong tích tắc, Ngân Lang Vương sau lưng hắc quang chợt hiện, ba cái kỳ lạ quái vật tại hắc quang bên trong hiển hiện ra. Đây là ba đầu lớn lên giống sói cũng không phải sói. Thân thể dài nhỏ, đầu lỗ tai ngắn nhỏ, miệng sắc nhọn, đầy miệng đều là sắc bén cương nha. Bọn họ vừa xuất hiện liền phát ra trầm thấp giống lên một tiếng. Nhè răng nứt răng phóng tới Phạm Hoa. Khôi lỗi cuồng bái thứ hai cái kỹ năng xuất hiện. Nhớ kỹ thời gian. Đây là triệu hoán kỹ năng. Chiến sĩ tranh thủ thời gian trợ giúp. Thiên Tâm Hồng lập tức nói. Ba đầu màu đen quái vật hóa thành màu đen tàn ảnh. Như gió phóng tới Phạm Hoa trước người. Dọa đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Mắt thấy ba đạo hắc quang đã thẳng tắp cực nhanh tiến tới đến trước người hắn. Lập tức liền đem phát động công kích. Phốc phốc phốc. Ngay tại cái này thời khắc nguy cơ, Thiên Tâm Minh game thủ chuyên nghiệp nhóm tố chất rốt cục thể hiện ra. Hai cái chiến sĩ một cái kỵ sĩ đã tại Thiên Tâm Hồng chỉ huy dưới. Theo bên cạnh phát động trùng phong kỹ năng. Một người khóa chặt một cái hắc ảnh, trong nháy mắt đem ba cái triệu hoán đi ra quái vật theo mặt bên đụng bay. Trước diệt đi cái này ba cái quái vật, Thiên Tâm Hồng hạ đạt chỉ lệnh, Phạm Hoa bò dậy, tức giận dẫn theo dao găm cuồng xông lên trước. Thiên Nhai Phiêu Phiêu cùng Nhân Thiện bị chư khi cũng lập tức chạy đến. Sáu người cấp tốc đem ba đầu triệu hoán quái vật nhanh chóng xử lý. Hiện tại tất cả mọi người minh bạch hai đầu boss ba cái kỹ năng uy lực. Trong lòng lúc này mới có nhất định lực lượng, tối thiểu bọn họ có thể biết đến đón lấy chiến đấu nên như thế nào đề phòng hai cái boss kỹ năng công kích. Ta chuẩn bị tốt, lần nữa thí nghiệm một chút. Phạm Hoa tiếp tục du tẩu tại boss sau lưng, theo mấy tên đồng đội tại Thiên Tâm Hồng bày mưu đặt kế dưới. Chủ động tăng cường ngay phía trước thế công, rốt cục mới đưa hai cái boss chú ý lực toàn bộ hấp dẫn tới. Đồng thời cũng cho Phạm Hoa sáng tạo cơ hội, lần này tất cả mọi người vô cùng cẩn thận, không muốn lại bị boss trêu đùa. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.